Nhặt được cô dâu nhỏ. Chương 10, Vũ nữ hộp đêm, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau mười mấy năm tẩy rửa, mức độ sầm uất của con phố phức tạp này còn vượt xa so với trước đây. Mà khu này, nhờ có Xích Long Bang bảo hộ nên tương đối được bình yên. Nhưng mấy năm gần đây, Úy Trì Thác Dã bận rộn vào việc kinh doanh hợp pháp của Xích Long Bang, nên đã không có thời gian để ý, khiến một số ít phần tử bất hảo thừa cơ lợi dụng. Khu phố vốn đã phức tạp cũng bởi vì vậy càng thêm vàng thau lẫn lộn. Trên con phố này ngoại trừ Paris by Night đang là quán bar kinh doanh phát đạt, còn có hộp đêm Caribbean Bay, bởi vì được một tay Úy Trì Thác Dã nâng đỡ cho nên những năm gần đây tỏa sáng như mặt trời giữa trưa. Trên con phố đêm phức tạp hào nhoáng này, các câu lạc bộ đêm chuyên cung cấp cho nam giới rất nhiều thú vui tiêu khiển và cơ hội ăn chơi hoan lạc. Trong hậu trường hộp đêm, tại phòng hóa trang Caribbean Bay, hơn chục cô gái quần áo hở hang cũng đang khẩn trương nhìn vào gương trang điểm. Dứt khoát không chút ngượng ngùng thay quần áo ngay tại chỗ. Có người thì đang email protected, chuồng, có người thì bán khỏa thân xen lẫn với nhau. Líu díu nói chuyện khiến cho cả phòng hóa trang ầm ĩ náo nhiệt. Chỉ thấy trong một góc nhỏ phòng, một bóng người nhỏ xinh ngồi cuộn tròn. Khuôn mặt đã được trang điểm loè loẹt, cách trang điểm cùng vẻ mặt của cô cực kỳ không phù hợp. Con ngươi đen trong sáng tràn ngập cảm giác bất an. Nhìn các cô gái khác thuần thục trưng diện hình, cô dường như có chút hoang mang. Các cô gái, đến đây, mau mau trang điểm sửa soạn cho xong. Dạ hội sắp bắt đầu rồi. Nhanh chân lên nào. Lúc này người đàn ông đang vẫy bàn tay lả lướt nói chuyện là má mì tang của hộp đêm Caribbean Bay, Hà Hỏa Hoan. Quán bar Paris by Night dưới sự quản lý của hắn rất ấn tượng. Cũng chính vì điều này, Úy Trì Thác Dã mới chuyển một nhân tài như hắn đến Caribbean Bay. Hà Hỏa Hoan là người đàn ông mà so với phụ nữ còn nữ tính hơn. Hắn sở dĩ có năng lực đem Night in Paris cùng Caribbean Bay ăn nên làm ra, cũng bởi vì tác phong làm việc của hắn rất nhanh nhẹn, biết xem xét tình hình, gọn gàng chu đáo, thông minh, tài giỏi và có mối quan hệ rất rộng. Anh Hoan, đêm nay Lily đột nhiên bị tiêu chảy. Chúng ta chỉ còn có 9 vũ nữ, thiếu đi mất một người. Không thể nào thành nhảy thập toàn thập mỹ. Được, cô gái mặc chiếc váy xòe gợi cảm màu đỏ rực nói. Cô nàng chết tiệt, lúc nào lại không tiêu chảy. Cố tình nhắm vào lúc này. Cô ta không biết đêm nay lão đại Xích Long sẽ đến đây sao? Hà Hỏa Hoan mắt phượng quét qua. Hóa ra những cô gái này cũng không biết được tầm quan trọng của đêm nay. Anh Hoan, chúng em biết đêm nay lão đại sẽ đến đây nha. Cho nên các chị em mỗi người đều không dám sơ suất. Lily cũng không biết vì sao lại bị như thế. Lúc này đến đứng cũng đứng không vững. Một cô gái khác ở bên cạnh vừa mang tất đen vừa nói. Thập toàn thập mỹ là tiết mục chủ chốt của hộp đêm chúng ta. Nói cho tôi biết các cô dự tính như thế nào đây? Muốn nhảy khúc thập toàn cửu mỹ, sao? Hà Hỏa Hoan hai tay chống nạnh, nhíu lại đôi mày thêu nhỏ trách mắng. Nhìn một đám vô tích sự này, ngay vào lúc quan trọng nhất thì lại làm hỏng việc của hắn. Tôi muốn được thử xem sao? Một giọng nói mềm mại nỉ non truyền vào tai Hà Hỏa Hoan khiến hắn nhanh chóng nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Một cô gái đang ngồi co ro trong góc phòng. Cô nói cô có thể nhảy thập toàn thập mỹ. Hai mắt Hà Hỏa Hoan lập tức phát sáng. Giống như vừa tìm được một chiếc phao cứu sinh. Đi nhanh đến trước mặt cô bé kia. Cô là người mới tới. Ai đưa cô vào đây? Cô gái nhìn thấy Hà Hỏa Hoan đi tới, có chút thẹn thùng nhút nhát, khẽ nói, vâng, anh Siêu dẫn tôi tới. Anh Siêu là đường chủ dưới cờ của Xích Long Bang. Hà Hỏa Hoan vừa nghe đến tên hắn, cũng không căn vặn gì thêm, vội vàng nói, vậy cô nhanh chóng đi thay trang phục để nhảy đi. Qua 20 phút nữa sẽ lập tức mở màn. Vâng, cô gái gật gật đầu, đôi mắt hiện lên ý cười tinh quái. Đêm nay, cuối cùng cô cũng có cơ hội nhảy một điệu nhảy nóng bỏng ở trước mặt anh. Cách chương.